Thiền Đạo Đồ Thư Quán, chương 3568, Pháp Tắc Sinh Tồn Tàn Khốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Huyền vừa nghe vừa nhíu mày. Cùng trước đó đoán như nhau. Chư tử bách gia cạnh tranh 10 phần tàn khốc. Khảo hạch, từ khi mới bắt đầu tu luyện đã trải qua. Thông qua, được cung cấp tiếp tục công pháp và tài nguyên. Không thông qua, cũng không có cách nào tu luyện. Đây cũng không phải là bồi dưỡng hậu bối, lại giống như là dưỡng cổ. Nghe nói sẽ người dưỡng cổ, sẽ dưỡng ra hơn vạn con cổ trùng. Sau đó bảo bọn chúng tự gờ yêu ta ết lẫn nhau. Cuối cùng thắng được, mới là con lợi hại nhất. Hiện nay 72 gia tộc cổ thánh, dường như dùng cách giống như vậy. Có thể đi tới nơi này tham gia khảo hạch của Đại Nho Đường. Không có người nào không trải qua trùng trùng điệp điệp đau khổ. Mới từ trong gia tộc, từ trong vô số người trẻ tuổi trổ hết tài năng. Khó trách vừa rồi liền nhìn thấy những người này. Từng cái ánh mắt lạnh lùng. Cùng chiến sư có chút giống nhau. Có loại kinh nghiệm này. Nhân tính ở trong lòng. Khẳng định đã sớm lạnh lùng như một tờ giấy giò nát. Tùy thời cũng có thể bỏ qua nó. Cũng khó trách. Lúc trước đám người Nhan Tiết có thể cùng dị linh tộc nhân liên hợp mà không có mảy may khúc mắc, trong lòng bọn họ sợ chỉ có thắng và bại, sớm mất thước đo đạo đức đặc hữu của danh sư. Nhìn qua, trong chư tử bách gia mới thật sự là cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Trong lòng phát ra bao nhiêu cảm xúc, định thần lại nhìn về phía thanh niên trước mắt. Người mới vừa nói, tài nguyên cung cấp có hạn, là có ý tứ gì? Thân là tử đệ gia tộc, người cũng không biết. Thanh niên mặc áo đen trong lòng lần nữa nổi lên nghi ngờ. Chẳng qua biết hiện tại ăn nhờ ở đậu, không thể làm gì khác hơn nói. Đạt tới cấp bậc gì? Đi qua loại khảo hạch nào? Phân phối bao nhiêu tài nguyên? Đều có số lượng nhất định, theo ta được biết. Mỗi cái gia tộc đều là như vậy. Ai cũng không ngoại lệ. Nói xong, lại giải thích một hồi. Nghe xong, Trương Huyền thở sâu vì kinh ngạc. Xem như cũng rốt cục hiểu rõ. Hình thức hoạt động cụ thể của cổ thánh gia tộc. Vừa mới bắt đầu, chọn lựa tất cả hậu bối cho họ tiến hành tu luyện. Trong vòng thời gian quy định, không đạt tới cấp bậc được chỉ định, sẽ bị đào thải. Mất đi khả năng được cung cấp tài nguyên và công pháp. Hàng năm đều là như vậy. Muốn có được công pháp và tài nguyên, cần phải tiến hành đủ loại khảo hạch, thu hoạch được thành tựu, mới có thể nắm giữ. Có thể nói, thế giới này, đối với việc khống chế tài nguyên, đúng là để cho người ta tức lộn ruột. Chẳng lẽ không thể đi tìm kiếm một ít di tích, hoặc là bảo tàng, nhịn không được nữa. Hỏi, tu luyện giả ở danh sư đại lục, cũng không có nhiều tài nguyên như vậy, nhưng bọn họ lại tìm được một ít đặc thù di tích, hoặc là tầm bảo bị ẩn giấu, coi như trải qua nguy hiểm, nhưng khi nào thành công, cũng đủ để tu luyện thật lâu. Người nơi này, vì sao không làm như vậy? Nào có di tích, bảo tàng, tu luyện giả sau khi chết. Tất cả tài nguyên đều sẽ bị gia tộc thu về. Giống như, người bây giờ gờ yêu ta ết ta, cũng không cách nào cướp đi tài nguyên của ta. Bởi vì, ta lúc ra cửa, đồ vật mang trên người, mỗi một kiện đều phải đăng ký. Một khi tử vong, sẽ đuổi tới gia tộc của ngươi, hướng ngươi truy tìm những thứ đó. Thanh niên mặc áo đen nói. Trương Huyền lông mày nhảy dựng. Không còn gì để nói. Chư tử bách gia, thân là hậu nhân Khổng Sư. Khống chế tài nguyên kỹ càng như vậy. Rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ tài nguyên của thế giới này rất thiếu thốn sao? Lại hỏi thăm một hồi. Đem những gì bản thân muốn biết hỏi ra. Đối phương giải đáp, biết được rõ ràng. Trương Huyền lúc này mới cong ngón tay búng một cái. Hô! Thanh niên mặc áo đen ngã trên mặt đất. Ta đi ngươi liền sẽ tỉnh táo. Tỉnh lại, những gì trải qua vừa rồi. sẽ quên đi toàn bộ. Cười nhạt một tiếng, Trương Huyền bàn chân một bước, thẳng tắp vọt lên phía trước đi tới. Thời gian nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Tu vi của hắn đạt tới cấp bậc này, đã có thể tùy tiện xóa đi trí nhớ của một người. Vừa rồi hỏi nhiều như vậy, tuy là cũng không trọng yếu, nhưng về sau khẳng định sẽ mang đến phiền phức cho Phan Tiểu Húc. Đã như vậy, liền giải trừ trước thời hạn, cũng có thể có ít một chút tai họa ngầm. Cách Trương.